Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48 tính toán bố trí. Tô Trần tại cửa Tây bến tàu đi dạo, khổ tư rất lâu cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, có thể làm cho Thanh Hà đạo trưởng rời đi hắn xương phòng, khiến cho hắn có cơ hội để lợi dụng được, trở lại Dược Vương Sơn Trang tạp dịch đường. Tiếp tục làm tạp dịch sống kiếm tiền. Trong tu luyện đan điền, hắn hiện tại là tam lưu hậu kỳ võ giả. Tiếp qua 3 năm ngày liền có thể ở trong người sinh ra nội gia chân khí. Bước vào nhị lưu cảnh giới, chỉ là trong lòng một mực nhớ việc này. Không giải quyết nó, làm gì đều như là nhai sáp nến. Cảm giác khó chịu, Tô Trần nhàn rỗi lúc đi Dược Vương Sơn Trang tàng thư các. Tìm đọc đạo thư, muốn tìm đến tấm kia hỏa diễm phù lục manh mối. Cũng mặc kệ hắn tại tàng thư các nói điển thư tịch bên trên như thế nào tìm kiếm. Thủy chung tìm không đến bất luận cái gì tương tự phù văn hình vẽ. Càng là như thế, càng là khiến cho Tô Trần trong lòng như gãi ngứa ngứa. Ngày hôm đó, Tô Trần tâm sự nặng nề đi vào Cô Tô huyện thành Đông Giao thành Hoàng Miếu Hoang. Tìm âm sửu chơi đùa giải sầu. A sửu đang ở miếu thành hoàng tu luyện mới trộm học được võ kỹ. Nhìn thấy Tô Trần tới, không khỏi cao hứng, vội vàng lôi kéo Tô Trần luận bàn võ kỹ. Hai người luận bàn nửa canh giờ, sức cùng lực kiệt về sau, liền tại miếu hoang trên thềm đá nghỉ ngơi, tán gẫu trên giang hồ gần nhất phát sinh sự tình. Tô Trần nhịn không được đem Thanh Hà đạo trưởng cấu kết thủy phỉ đinh thập tam mưu tài sát hại tính mệnh một chuyện, nói ra, vấn đề này hắn cũng không dám cùng người khác nói nửa câu. Sẽ đưa tới họa sát thân, A Sửu là hắn tại Cô Tô Thành duy nhất có khả năng tín nhiệm hảo huynh đệ. Gặp được loại sự tình này có khả năng thương lượng một ít. Mặc dù chưa hẳn có thể thương lượng ra cái gì tốt chủ ý, nhưng hai người dù sao cũng so một người suy nghĩ nhiều chút. Cái gì? Thanh Hà đạo trưởng cấu kết thủy phỉ, còn có loại này ly kỳ sự tình. A Sửu nghe mặt đều hách trợn nhìn, một bộ không dám tin vẻ mặt. Hắn là Cô Tô huyện thành người, từ nhỏ là Thiên Ưng khách sạn tiểu hòa kế, hiện tại lại là Thiên Ưng môn khổ dịch. Thường xuyên sẽ đi Hàn Sơn đạo quan bên trong bái cúi đầu các lộ tiên tôn. Mặc dù không có tiền hiếu kính hương hỏa, nhưng là cho tới nay đem Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ coi là thế ngoại cao nhân. Kính sợ không thôi, không dám có nửa phần bất kính. Hắn nơi nào nghĩ tới, đường đường Hàn Sơn đạo quan đời quan chủ Thanh Hà đạo trường, Ngô quận đệ nhất cao nhân đại đệ tử. Thế mà lại làm ra như thế ti tiện vô sỉ thủ đoạn. A Sửu, ngươi cũng không tin. Ai, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ từ trên xuống dưới nhà họ Lý mấy chục cái mất mạng sông lớn liền thành một cọc không đầu oan. Án, người khác coi như nói cho ta biết, ta cũng không chịu thư. Tô Trần thấy A Sửu như thế ánh mắt khiếp sợ, không khỏi thở dài nói. Hắn đối Hàn Sơn đạo quan sùng bái cùng kính trọng, không tại A Sửu phía dưới. Nếu không phải Lạnh Núi chân nhân giúp hắn xem bệnh ra cái kia đá xanh nước mắt quái bệnh, chỉ sợ hắn ra đời không lâu liền chết. Hắn đối Lạnh Núi chân nhân là trong lòng còn có cảm kích. Gần nhất này 120 năm qua, Lạnh Núi chân nhân tại Ngô quận bách tính nhân gia trong lòng phát triển không ngừng, tín đồ trải rộng Ngô quận 13 huyện các nơi, địa vị có thể nói là không ai bằng. Mặc kệ là quan phủ huyện Thái Lão Gia, vẫn là Ngô quận ngũ đại bang bang chủ, ai cũng so ra kém Lạnh Núi chân nhân địa vị đáng tôn sùng. Tự nhiên, liên đới đồ đệ của hắn cùng đạo quan tại Ngô quận bên trong đều là danh dự cực cao. A Sửu còn như vậy ngạc nhiên nghi ngờ. Những người khác nghe được loại chuyện này chỉ sợ càng sẽ không thư. Ngược lại cho là hắn đang ô miệt. Kỳ thật, Thanh Hà đạo trưởng bản thân không trọng yếu. Ta nhất lo lắng Lạnh núi chân nhân có thể hay không cho hắn chỗ dựa. Nếu không coi như Dược Vương bang cùng Thiên Ưng môn hai đại bang phái chung vào một chỗ, cũng không dám đi trêu chọc Lạnh núi chân nhân. Huống chi là chúng ta hai người này tiểu lâu la. Tô Trần vẻ mặt lo lắng nói, Ngô quận 13 huyện giang hồ, dám đi trêu chọc Lạnh núi chân nhân, chỉ sợ còn thật không có ra đời. Như thế, A Sửu gãi đầu một cái, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tô Trần suy nghĩ trong chốc lát, chân thành nói, mặc kệ như thế nào, ta hay là chuẩn bị lại đi tìm một chút này Hàn Sơn đạo quan, nhìn một chút có thể hay không tìm ra một điểm gì đó tới. Nếu là không có cái gì, ta cũng đừng hy vọng. Không suy nghĩ nhiều, Trần Ca Nhi, nếu quyết tâm lại muốn đi dò xét Hàn Sơn đạo quan, nhất định phải mang ta lên. Mặc dù ta võ kỹ không cao, nhưng cũng có thể giúp đỡ dò xét gió, canh gác cái gì. A Sửu liền hưng phấn lên, hắn đối Thanh Hà đạo trưởng cùng Thủy Phỉ cấu kết một chuyện, kỳ thật cũng không quan tâm, nhưng Tô Trần chuẩn bị lại dò xét Hàn Sơn đạo quan, lại làm cho hắn thấy vô cùng phấn khởi cùng kinh hỉ. Đây chính là trong truyền thuyết sông sáo giang hồ, nguy hiểm to lớn, khẩn trương kích thích vô cùng. Hắn tại Thiên Ưng môn làm khổ dịch, học trộm, khổ luyện võ kỹ, không phải là vì một ngày như vậy có thể cùng Tô Trần cùng một chỗ sông sáo giang hồ, tiếu ngạo thiên hạ. Chỉ là một ngày này tới so A Sửu trong tưởng tượng còn sớm một chút. Hắn cũng mới vừa vặn đột phá tam lưu cảnh giới không lâu, tu vi vẫn là quá thấp, vì còn không có chuẩn bị kỹ càng làm một phen việc lớn, chỉ có thể trước hỗ trợ canh chừng loại hình việc nhỏ. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng, qua mấy ngày kêu lên ngươi cùng đi. Tô Trần gật đầu, hắn đang cần giúp đỡ. A Sửu mặc dù thực lực yếu, nhưng cũng có thể ở ngoại vi giúp đỡ một chút, dò xét gió, canh gác loại hình, thậm chí cố bày nghi trận, dẫn đi truy binh. Tô Trần hạ quyết tâm, lại đi tìm tòi Hàn Sơn đạo quan. Chỉ là, vấn đề này nhất định phải cẩn thận, làm tốt chu đáo chuẩn bị. Thanh Hà đạo trưởng cáo già, làm việc cẩn thận, nội công tu vi lại vô cùng thâm hậu, xa so với Đinh Thập Tam này Thủy Phỉ đầu lĩnh khó đối phó. Hơi không cẩn thận, đều sẽ kinh động lão hồ ly này, lọt vào điên cuồng truy sát, được thật tốt mưu tính một phen, mới có thể ra tay, nếu không sẽ chỉ không công dựng vào tính mạng của mình. Tô Trần bỏ ra mấy ngày, đi tới Hàn Sơn đạo quan dò xét. Tiến vào Hàn Sơn đạo quan, vô cùng đơn giản, Hàn Sơn đạo quan khách hành hương tín đồ rất nhiều. Rạng sáng khai môn đón khách đến trạng vạng tối đóng cửa từ chối tiếp khách. Không xuống mấy trăm, hơn ngàn tính toán khách hành hương theo Cô Tô Thành cùng Ngô quận các huyện mà đến. Ra vào, thậm chí tại lớn như vậy trong đạo quan du lãm, các đạo sĩ căn bản không có khả năng nhận biết từng khách hành hương thân phận. Tô Trần dùng khách hành hương thân phận nghênh ngang tiến vào trong đạo quan, giả vờ giả vịt tại xem bên trong hiến dâng một nén nhang. Sau đó tại xem bên trong các nơi đi lại, quen thuộc bảo điện, tàng kinh lâu, đình viện, hòn non bộ, gác xếp, hành lang đình, một ngọn cây cọng cỏ ký ở trong lòng. Cũng không cần lo lắng sẽ bị hoài nghi. Này mấy ngày kế tiếp, hắn quả nhiên có một chút phát hiện mới. Đạo quan tiền viện thư giãn, các đạo sĩ cũng mặc kệ. Thế nhưng sân sau có tiểu đạo sĩ nắm tay, cấm chỉ người ngoài xuất nhập. Tô Trần chui vào sân sau phát hiện, này Thanh Hà đạo trưởng làm việc và nghỉ ngơi vô cùng quy luật, thế mà hiếm khi rời khỏi chỗ ở xương phòng. Nếu như Thanh Hà đạo trưởng muốn thời gian dài rời đi nơi đây, nhất định phân phó 3-4 tên thanh niên đạo sĩ cao thủ cùng một chỗ canh giữ ở xương phòng bên ngoài, một tấc cũng không rời, gần như đều là nhất lưu cao thủ. người ngoài không có chút nào cơ hội có khả năng chui vào. Thời gian còn lại, Thanh Hà đạo trưởng cả ngày liền là trong phòng nhìn một chút đạo thư, niệm tụng chú kinh, không rời nửa bước, mỗi ngày ba bữa cơm thức ăn, cũng đều là hắn tuổi trẻ tiểu đạo sĩ đưa đến trong phòng của hắn. Chỉ có đêm khuya sắp sửa trước thời gian, hắn mới có thể thỉnh thoảng rời đi sương phòng, đi tới xa xa nhà xí đi vệ sinh, mà lại mỗi ngày chỉ lần này thôi, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà liền trở về. Này cực kỳ ngắn ngủi thời gian một chén trà, Thanh Hà đạo trưởng cũng không có an bài mặt khác đạo sĩ trông coi sương phòng. Này Thanh Hà lão đạo cũng quá cẩn thận. Hắn đánh giá này một thời gian uống cạn chung trà người khác cũng làm không là cái gì, mới có thể yên tâm đi giải tay. Bất quá, lão đạo này đối này xương phòng nghiêm phòng tử thủ lợi hại như vậy, chỉ sợ bên trong thật giấu có cái gì tang vật cùng vật quý trọng. Hắn sợ mất đi hay sao? Tô Trần trong lòng thầm nhủ, càng ngày càng kiên định lại dò xét chi tâm. Hắn bỏ ra mấy ngày công phu triệt để thăm dò Hàn Sơn đạo quan bên trong tình huống, cùng với Thanh Hà đạo trưởng chuyển động quy luật. Mỗi ngày đêm khuya Thanh Hà lão đạo sắp sửa lúc trước rất ngắn một thời gian uống cạn chung trà. Đây là hắn duy nhất có thể cơ hội xuất thủ. Xem ra, lần nữa chui vào xương phòng không khó. Lợi dụng cái kia ngắn ngủi công phu, tìm kiếm vật phẩm trọng yếu cũng không khó. Khó khăn nhất còn là như thế nào mới có thể an toàn rời đi. Ta điều tra này lớn như vậy xương phòng, không sai biệt lắm muốn hao phí thời gian uống cạn nửa chén trà. Mặt khác thời gian uống cạn nửa chén trà, dùng để thoát đi đạo quan, mà Thanh Hà lão đạo cũng kém không nhiều liền muốn đi vệ sinh trở về. Dùng Thanh Hà lão đạo chú ý cẩn thận cùng nhạy cảm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện trong phòng bị mất trọng yếu đồ vật. Nhất định toàn lực truy kích. Nếu hắn lập tức liền phát hiện, vậy lưu cho ta thoát đi đạo quan thời gian vô cùng ngắn ngủi. Như thế nào mới có thể thuận lợi đào thoát lão đạo truy sát đâu? Tô Trần trong lòng thật nhanh tính toán. Những vật kia dính đến Thanh Hà lão đạo tài sản cùng tính mệnh, kinh sợ phía dưới khẳng định sẽ mang theo Hàn Sơn đạo quan bên trong các đạo sĩ liều lĩnh truy sát đi ra. Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ không ít đều là nhất lưu cao thủ, mà lại am hiểu khinh công. Ngắn ngủi này nửa chén trà nhỏ thời gian, chính mình có thể trốn bao xa? Tô Trần có thể không cảm thấy chính mình có thể chạy qua bọn này đạo sĩ cao thủ khinh công? Nửa chén trà nhỏ, chỉ sợ chính mình nhiều lắm là chạy ra cách xa 2-3 dặm khoảng chừng. Đây là hắn chạy cực hạn, nhất định phải trong lúc này cấp tốc tìm một chỗ an toàn mà ẩn nấp, nếu không khẳng định sẽ bị các đạo sĩ nửa đường theo đuổi. Tô Trần tại Hàn Sơn đạo quan chung quanh lặp đi lặp lại điều nghiên địa hình, dày công tính toán thoát đi phương hướng cùng khoảng cách, dùng Hàn Sơn đạo quan làm trung tâm vẽ một vòng tròn. 2-3 dặm phạm vi phi thường nhỏ, chỉ có cửa tây bến tàu, Cô Tô huyện thành, hai cái phương hướng thích hợp nhất chạy trốn. Hàn Sơn đạo quan hướng tây, ước chừng đi nửa dặm, chính là cửa tây bến tàu. Theo bến tàu trực tiếp nhảy vào sông lớn, sau đó mượn nhờ sông lớn lặn xuống nước, trốn hướng thôn quê vùng hoang vu chỗ. Thế nhưng, Cô Tô huyện thôn quê hoang vắng, trong thôn thôn dân đều là người quen, rất dễ dàng loại bỏ xuất ngoại người, cũng không dễ dàng giấu người. Người muốn ăn cơm, muốn ngủ lại, những này đều rất dễ dàng bại lộ. Nếu như Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ khởi xướng hung ác đến một đường tại các thôn quê giao thông cửa ải yếu địa, bố trí xuống thiên la địa võng, chính mình cuối cùng bị bắt được khả năng còn là rất lớn. Mà hướng đông nửa dặm thì có khả năng theo huyện thành cửa tây tiến vào vào trong thành, có thể mượn phức tạp đường tắt đào mệnh. Cô Tô trong thành có gần 10 vạn gia đình, nhất là nhân khẩu phồn hoa, là tốt nhất yểm hộ chỗ. Chỉ cần trốn vào trong huyện thành, tuyển một chỗ nơi thích hợp ẩn nấp. Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ nhân thủ cực ít, nghĩ tại lớn như thế trong huyện thành muốn tìm ra một cái kẻ trộm đến cũng không phải chuyện dễ dàng. Mình có thể cá vào biển cả, tại trong huyện thành biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, ngoại trừ hai người này rút lui phương hướng bên ngoài, kỳ thật còn có một cái đào mệnh chỗ, chính là trốn hướng Dược Vương Sơn Trang. Dược Vương trong Sơn Trang có bản bang cao thủ tọa trấn. Hàn Sơn đạo quan các đạo sĩ mặc dù thế lớn, nhưng cũng không cách nào ngạnh xông thủ vệ Xâm Nghiêm Sơn Môn. Chớ nói chi là điều tra tìm người. Đáng tiếc là Dược Vương Sơn Trang cách Hàn Sơn đạo quan ước chừng có cách xa 5 dặm. Tô Trần cũng không cảm thấy mình có thể một hơi trốn về ngoài 5 dặm Dược Vương trong Sơn Trang. Rất có thể chạy ra 2-3 dặm, tại nửa đường bên trên liền bị đạo sĩ bên trong cao thủ khinh công nhóm phát hiện đồng thời theo đuổi. Nhìn như vậy đến, tiến vào Cô Tô huyện thành mới là thượng sách. Càng nhiều người, khó mà truy xét, càng là dễ dàng bài trừ chính mình tình nghi. Bất quá, ta phải tại trong huyện thành, tìm được trước một chỗ vững chắc, chỗ ẩn thân mới được. Tô Trần tiến vào Cô Tô thành cửa thành phía tây, lại đi trong thành đi ước chừng gần nửa bên trong. Trong lòng một bên tính toán khoảng cách, một bên tìm kiếm lấy phù hợp chỗ ẩn thân. Bình thường nhà dân không tiện ẩn núp, người ngoài tiến vào rất dễ dàng bị chủ nhân phát hiện. Lúc chạng vạng tối, Tô Trần theo cửa thành phía tây vào, đi tới nội thành đường đi chỗ rẽ phồn hoa nhất, náo nhiệt chỗ. Tô Trần ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy đường đi chỗ rẽ một tòa xa hoa lãng phí gác xếp. Gác xếp bên trên treo một loạt màu đỏ đèn lồng, chiếu rọi trong lâu xa hoa trụy lạc. Lớn trước cửa đứng đấy một cái tú bà và mấy chục nhiều tên tuổi trẻ mỹ mạo cô nương, từng cái ăn mặc yến nhánh phấp phới, quyến rũ động lòng người. Lúc này đang đông như chảy hội, đeo đao giang hồ hào khách, huyện thành phú gia công tử, các nơi qua lại người bán hàng rong đi buôn bán, ra vào nối liền không dứt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.